cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23, như mộng ảo thủ tú. Adriano là cái cực kỳ tuyệt đẹp cầu thủ, nhưng không thể bắt hắn cùng Ronaldo so sánh. Ronaldo chính là toàn bộ lực lượng, sức sáng tạo cùng tinh diệu cước pháp, mà Adriano thì là cái phi thường cường tráng tiền vệ. Tương lai sẽ chứng minh hắn có thể là đệ nhất thế giới. Nhưng Ronaldo vẫn là hiện nay đệ nhất thế giới tiền vệ. Shevchenko Ricardo rút chân giận bắn, bóng đá như mũi tên, nhanh chóng rút ngắn lấy cùng khung thành ở giữa khoảng cách. Nhưng nhìn bắt đầu, tựa hồ chệch hướng một chút, fan hâm mộ bóng đá cảm xúc vừa bị điều động bắt đầu. Tại không, hai giây bên trong lại buông lỏng xuống đi, chuẩn bị ai thán cái này một cái bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà đám người bên trong vươn một cái chân, bóng đá đánh vào đầu này trên đùi, xảy ra rồi biến dây, chiết xạ hướng khung thành. Flavio trước đó đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là lần này chiết xạ, bóng đá vừa vặn bay về phía hắn phương hướng ngược. Không tốt, Flavio ở trên không bên trong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đá mang theo quỷ dị đường vòng cung, nhẹ nhàng rơi vào khung thành bên trong, mà hắn cũng giống bị một chậu nước lạnh làm đầu đổ xuống. Lạnh đến trái tim bên trong đi. Mario, Senso, Atletico Paranaen sân bóng trên khán đài. Atletico Paranaen đội fan hâm mộ thở dài hội tụ vào một chỗ. Sau đó lâm vào yên lặng. Một lát sau, ở đây mấy trăm sao Paulo fan hâm mộ phát ra mãnh liệt reo hò. Sướng ngôn viên thanh âm bao hàm kích tình. Ricardo, tại tranh tài phút bù giờ giai đoạn, Ricardo vào bóng trợ giúp Sao Paulo lại vượt qua điểm số. Hắn là Sao Paulo anh hùng. Lần thứ nhất đăng tràng tranh tài liền mai nở hai lần. Đây thật là một cái như mộng ảo thủ tú. A, thật có lỗi, vừa mới viên này vào bóng bị tính toán tại Miguel danh nghĩa. Chỉ tính là Ricardo kiến tạo, mặc dù không có may nở hai lần, nhưng là một hạt vào bóng, một cái kiến tạo, một lần xúi dục, Ricardo đã chứng minh thực lực của mình, mà hắn chỉ có 16 tuổi. Hắn để cho ta nhớ tới 16 tuổi lúc Ronaldo. Làm Ronaldo đệ đệ, hắn sẽ phục chế Ronaldo truyền kỳ sao? Sao Paulo to to nhỏ nhỏ trong quán bar đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Vôn đại thúc cười ha ha lấy một cái từ sắc mặt tái xanh Jimmy trong tay đoạt lấy 2.000 real. Giọng mang trêu chọc mà nói: cảm ơn người tài trợ, Jimmy, ta quyết định dùng số tiền kia mua vé vào cửa. Hạ trang Sao Paulo sân nhà. Ta muốn dẫn lấy cả nhà đều đi hiện trường xem bóng. Duy trì nhỏ Ricardo. Jimmy nghiêng đầu không để ý tới hắn, một lát sau mới mở miệng nói: các ngươi lưu không được hắn, nếu như hắn có thể tiếp tục biểu hiện như vậy, 2 năm sau Sao Paulo liền muốn mất đi hắn rồi. Vôn đại thúc nháy nháy mắt, chí ít chúng ta còn có thể cùng hắn nắm giữ 2 năm mỹ hảo hồi ức. Không phải sao? Jimmy không phản bác được. Trước máy truyền hình, nhìn lấy Ricardo chạy nhanh chúc mừng bóng người, Pochi trái tim phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Đạo thân ảnh kia cũng không vĩ ngạn, nhưng giờ phút này là như vậy hào quang đoạt ánh mắt. Cứ việc chính mình đã từng không coi trọng hắn, mặc dù hắn là thứ cặn bã nam, nhưng giờ phút này, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn một bóng thành danh. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Atletico Paranaen đội vừa mở bóng, trọng tài chính liền minh còi 3 tiếng. Kết thúc tranh tài, Sao Paulo các cầu thủ ôm ở cùng một chỗ chúc mừng kiếm không dễ thắng lợi. Osvaldo cũng hưng phấn mà xông vào sân bóng. Cùng với hình thành tương phản là Atletico Paranaen đội cầu thủ, đại bộ phận vô lực ngồi dưới đất, cảm thụ được từ phía trên đường tới địa ngục chênh lệch. Bọn hắn dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy cái kia cũng không lộ vẻ cường tráng, thậm chí có chút thân ảnh đơn bạc. Cái kia mới 16 tuổi hài tử, hôm nay hoàn toàn chúa tể rồi tranh tài, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy. Sao Paulo cầu thủ bao vây lấy đứa bé kia, vênh vàng đắc ý đi hướng đội khách ngồi vào khu, hướng xa nói mà đến Sao Paulo fan hâm mộ thăm hỏi. Lúc này, bọn hắn không cách nào ý thức được, chính mình chính tại tận mắt nhìn thấy một đoạn truyền kỳ bắt đầu. Sau trận đấu buổi họp báo, Osvaldo không có mang Ricardo có mặt, chủ yếu là từ đối với Ricardo bảo hộ. Thậm chí trước đó tại cầu thủ thông đạo lúc, hắn đều vững vàng che chở Ricardo, không cho Ricardo tiếp nhận phỏng vấn. Ricardo quá trẻ tuổi, hắn gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi tại đột nhiên xuất hiện vinh dự cùng đèn flash trước mê thất. Chính mình, hắn không cho phép tên thiên tài này thiếu niên nhanh chóng quật khởi, cũng nhanh chóng sa đọa. Hắn muốn tận chính mình năng lực, để Ricardo không bị quấy nhiễu, ít thụ quấy nhiễu mà khỏe mạnh phát triển. Không ra hắn sở liệu, buổi họp báo tiêu điểm tập trung ở Ricardo trên người. Xin hỏi Osvaldo tiên sinh, người ở dưới nửa tràng phái ra năm gần 16 tuổi tiểu tướng Ricardo ra sân, là một lần đánh cược sao? Osvaldo lông mày nhíu lại, có lẽ là, có lẽ không phải, trọng yếu là chúng ta thắng. Osvaldo tiên sinh, tại trận đấu này trước đó, người dự liệu được Ricardo sẽ có như thế đặc sắc biểu hiện sao? Hắn đang huấn luyện bên trong đả động rồi ta. Osvaldo không trả lời thẳng, cho nên ta quyết định đem hắn để vào danh sách lớn. Ta tin tưởng hắn có thực lực, tin tưởng hắn có thể cho đội bóng mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Osvaldo tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì không mang theo Ricardo tham gia buổi họp báo? Hắn vừa mới đá 45 phút đồng hồ tranh tài. Đây là hắn trận đầu chính thức tranh tài. Hắn còn trẻ, thể năng dự trữ cũng không tốt, hiện tại cần nghỉ ngơi. Osvaldo tiên sinh, theo ta hiểu rõ, Ricardo hiện tại cầm vẫn là thanh niên hợp đồng. Xin hỏi tại như thế đặc sắc thủ tú về sau, Sao Paulo chuẩn bị hướng hắn cung cấp một phần dự bị nghề nghiệp hợp đồng sao? Người phóng viên này rõ ràng đến có chuẩn bị. Tại mọi người đối Ricardo đều không ăn ý thời điểm, hắn lại cắt chúng rồi điểm mấu chốt. Osvaldo gật gật đầu. Đương nhiên, hắn là câu lạc bộ cần cầu thủ, chúng ta đương nhiên sẽ hướng hắn cung cấp một phần mới hợp đồng. Hắn tại Sao Paulo phi thường vui sướng. Ta tin tưởng hắn sẽ mau chóng cùng câu lạc bộ tục ước. Một cái tiếp một cái vấn đề, từ khác nhau phóng viên miệng bên trong bốc lên ra, để Osvaldo có chút mệt mỏi ứng phó. Giờ phút này hắn vô cùng may mắn không có mang Ricardo có mặt buổi họp báo. Nếu không, không khí hiện trường thật sẽ nổ tung. Brazil là cái thịnh sản xuất tuổi trẻ thiên tài địa phương, nhưng là năm gần 16 tuổi 2 tháng liền trình diễn hoàn mỹ nghề nghiệp thủ tú. Ví dụ như vậy vẫn là không thấy nhiều. Ngày kế tiếp buổi sáng, Sao Paulo lên đường trở về thời điểm, toàn bộ Brazil đều nhấc lên một trận tên là Ricardo, gió lốc. Trong kho thi bồ nơi đó, báo chí thể dục tin tức báo dùng một cái to lớn tiêu đề: 16 tuổi hài tử chinh phục Atlético Paranaense. Lan báo thể thao, 16 tuổi ngôi sao mới lập lòe đăng tràng, dâng lên hoàn mỹ thủ tú, ghi điểm bài, truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Ronaldo đệ trình diễn nghề nghiệp thủ tú. Một truyền một bắn thống trị tranh tài, Universal Sport, thiên tài ngôi sao mới hoành không xuất thế, Ronaldo có người kế tục, soạn bản thảo báo, 20 năm vừa gặp thiên tài thiếu niên trình diễn nghề nghiệp thủ tú. Sao Paulo trang báo, Sao Paulo ngôi sao tương lai cường thế đăng tràng, truyền bắn kiến công, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.